mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 Bảy tông tội ba. Trước mắt cảnh tượng giống như đã từng quen biết, Việt Thân có mỗi trong nháy mắt cảm giác chính mình lại về tới kia tao tàu thủy thượng. Nàng nhớ rõ lúc trước chính mình cũng là phải bị thẩm phán. Chỉ là nhiều một cái kế hoạch ở ngoài nam nhân. Nàng đem vị trí nhường cho đối phương từ thẩm phán vị trí chuyển tới bị thẩm phán vị trí. Không biết nên nói là báo ứng vẫn là phong thủy thay phiên chuyển. Các ngươi muốn sống xuống dưới. Nghĩ ra đi, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Tranh án mới vừa nói xong bọn họ phía sau màu vàng môn bị mở ra. Trong nhà là một trận thật lớn mộc chất bánh xe. Chúng ta đây trước tới một mâm khai vị đồ ăn đi, vừa nhìn thấy thứ này Việt Thân cảm thấy giải. Đây là đang làm chính mình, giết gà dọa khỉ vẫn là ở sát thục. Này bánh xe đặt ở nơi này là đang làm gì? Cửa phòng bị mở ra, 6 người đều thập phần cảnh giác, vẫn chưa dễ dàng tiến vào phòng. Tìm cơ quan vẫn là nói làm chúng ta đem nó hủy đi. Áo gì? Ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta làm gì? Ngươi đem nói rõ ràng. Phóng một cái lớn như vậy bánh xe là tưởng dọa người sao? Là luân nước, Việt Thân lẩm bẩm ra tiếng. Đôi tay nắm tay, theo bản năng lui về phía sau đến trong một góc. Ngạo mạn chi tử, có ý tứ gì? Lolita dẫn đầu phản ứng lại đây. Ngươi căn bản là không muốn cho chúng ta sống sót có phải hay không? Phía trước Việt Thân liền nói bảy tông tội chung mỗi một loại tội thẩm phán cùng cách chết. Ngươi là muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này. Đương nhiên không phải, nơi này là thẩm phán đình, nhất công bằng, công chính địa phương, hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp vững vàng. Ta nói cho các ngươi một lần cơ hội, nếu có thể làm thẩm phán đình vừa lòng, đương nhiên là sẽ tha các ngươi đi ra ngoài. Thiên Cân híp mắt tại đây gian trong phòng tìm manh. Mối, cầm tù, bắt cóc, uy hiếp, từ nghĩ cách đỉnh hiện tại ngươi lại muốn làm gì? Ngươi biết ngươi làm những việc này là sẽ phán mấy năm sao? Biết ta là ai sao? Tranh án không để ý tới Thiên Cân. Sáng lên đèn đỏ máy theo dõi màn ảnh chuyển hướng Việt Thân. Màu vàng ngạo mạn, hiện tại đã phát sinh này hết thảy ngươi quen mắt sao? Đúng vậy, không sai. Linh cảm nơi phát ra với ngươi trò chơi thông quan ký lục. Ta đem này thoáng cải tiến một chút, hy vọng ngươi có thể thích, cũng thực cảm tạ ngươi vì lần này thẩm phán đình cung cấp trợ giúp. Làm hồi báo, kia lần này thẩm đình liền từ ngươi bắt đầu đi. Màu vàng ngạo mạn, ngươi nhận tội sao? 6 người sôi nổi nhìn chăm chú vào Việt Thân, ở bọn họ trong mắt Việt Thân sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nhận tội. Nhận tội gì, nàng cảm xúc có chút kích động, đối với máy theo dõi cười lạnh, ngươi nói cho ta có tội gì, tranh án thở dài một hơi, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu là cái thứ nhất. Ta đây tự cấp ngươi một ít nho nhỏ mà nhắc nhở đi. Mấy thứ này, ngươi quen mắt sao, bánh xe vận chuyển lên, bánh xe phụ tử khe lõm chỗ rơi rụng ra tới rất nhiều ảnh chụp. Một chút phiêu đãng ở cửa. Nương phía trên đèn dây tóc, Việt Thân thấy rõ ràng mặt trên nội dung, sắc mặt càng thêm khó coi. Giải tây đem hắn ảnh chụp thả ra làm gì? Có như vậy bần cùng sao? Bê cái ảnh chụp cũng chưa tiền sao? Cầu xin hắn làm người đi. Nàng muốn ra diễn, Việt Thân nhắm mắt lại. Nhưng đầu đi, tảng lớn bóng ma rơi tại nàng sườn mặt thượng thoạt nhìn u buồn lại vặn vẹo. Ta không quen biết người này. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào bắt được mấy thứ này? 6 người vừa nghe cái này cảm xúc liền biết khẳng định có sự. Đây là cái gì? Quả cam chạm gần, nhặt lên ảnh chụp, mặt trên là dò hỏi. Cái này nam chính là ai? Không quen biết, ở 6 người trong mắt Việt Thân cường chống duy trì mặt ngoài chấn định. Nàng nhấp miệng, trên mặt vô sắc, một cái dâu ria người xa lạ mà thôi, cái này kỹ thuật diễn 666A. Việt Thân về sau có thể tiến quân giới giải trí, nháy mắt hạ gục thật nhiều lưu lượng tiểu hoa. Vì cái gì cái thứ nhất chính là thẩm phán Việt Thân? Việt Thân thật sự phạm sai lầm sao? Ăn tay tay JPQ tò mò cái này ảnh chụp người rốt cuộc là ai? Hảo khẩn trương kích thích cốt truyện. Lòng ta nhảy thật nhanh a. Một là giết gà dọa khỉ. Nhị là sợ Việt thân gặp bọn họ hãm hại cho nên trước trừng phạt nàng gạch dưới. Z. Một người liên tính là không ăn không uống cũng có thể căng 7 ngày. Không quan hệ, chúng ta có thời gian, lời này truyền tiến mọi người lỗ tai chính là mặt khác một loại ý tứ. Hoặc là nhận tội hoặc là bị nhốt chết ở chỗ này mặt. 7 người, mỗi người vừa vặn một ngày thời gian. Nếu trong vòng một ngày không có nhận tội ta đây liền phải tiến hành nho nhỏ trừng phạt thời gian. 1 phân 1 giây quá khứ. Phong bế trong không gian thời gian đều bị kéo trường. Chung quanh tĩnh đáng sợ. Lẫn nhau đều có thể đủ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Tử vong treo ở mọi người trên đầu. Gấp gáp áp lực cảm ở trong nhà lan tràn. Sợ hãi đến từ chính đã biết cùng không biết. Đói khát, khát khô, mệt mỏi. Mặt trái cảm xúc đêm này hết thảy đều phóng đại. Chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy háo đi xuống sao? Như vậy đi xuống đều phải chết. Nếu không làm Việt thân trước thử xem. Việt thân, nếu không ngươi liền nói ngươi cùng người này chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Quả cam nhấp chính mình môi khô khốc. Nói còn có thể mạng sống. Không nói nói chúng ta tất cả mọi người đều đến chết. Đúng vậy. Ngươi liền nói đi, Việt thân kéo kéo khóe miệng, người là ra tai nạn xe cộ đã chết, có cái gì hảo thuyết, cùng ta có cái gì quan hệ, ở chỗ này người cũng không biết có mấy cái tâm nhãn. Liền từ nàng những lời này đại gia liền không sai biệt lắm đem chân tướng hoàn nguyên. Nếu ngươi không tội kia hắn lại vì cái gì nói ngươi là ngạo mạn. Việt thân dựa vào chân tường nhắm chặt môi. Vô luận 6 người nói cái gì đều không trả lời. Còn có 10 phút, một ngày liền đi qua tranh án thanh âm bừng tỉnh 7 người. Lại quá 10 phút, nhận tội sẽ biến thành trừng phạt. Ngạo mạn, người nhận tội sao? Mỗi người trong lòng đều có bí mật. Việt thân chậm chạp không chịu thừa nhận chính mình cùng ảnh chụp chung nam nhân là cái gì quan hệ. Này thực rõ ràng chính là không muốn cùng mọi người hợp tác. Nàng cứ như vậy vẫn luôn kéo đi xuống, dư lại 6 cá nhân đều phải chết, đợi lâu như vậy Kim Phật đã sớm chờ điên rồi, hắn nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ, vọt tới Việt thân trước mặt ở này ngẩng đầu kia một khắc liền bóp nàng cổ để ở trên tường. Dòng dòng dài dài, chúng ta đều đợi một ngày thời gian, ngươi nói hay không, ta nhưng không như vậy nhiều kiên nhẫn, ngươi không nói đúng không? Ngươi cái này mụ già thúi, xem lão tử không đánh chết ngươi. Nói xong một quyền liền xuống dưới, Việt thân chạy nhanh bảo vệ chính mình mặt, nàng phát hiện người này nhìn qua mỗi một quyền đều đánh vào trên người. Thực dùng sức, từng quyền đến thịt, chính là điểm này cũng không đau. Viên, công nhân phúc lợi sao? Việt thân, ngoặc kép, Việt thân lần đầu cảm thấy lần này công nhân phúc lợi không quá hữu hảo. Đánh vào trên người không có cảm giác lại không đau, nàng còn muốn diễn một bộ sợ hãi, đau đớn vân vân cảm phức tạp bộ dáng, bất quá nàng là ngạo mạn, không thể OOC, người muốn chết ở chỗ này lão tử nhưng không muốn chết. Nhanh lên nói, chính là A Việt thân, người muốn chết đừng đem đại gia kéo xuống nước, người liền nhận cái tội lại có thể thế nào, ngoặc kép, ta nói. Hắn là ra tai nạn xe cộ chết. Quản ta chuyện gì? Việt thân cắn khẩu không thừa nhận. Kim Phật híp mắt, lại là một quyền. Kim Phật giết qua người. Quanh thân khí thế liền cùng người thường không giống nhau. Các nam nhân minh bạch nặng nhẹ. Nơi này có cái chim đầu đàn Việt thân lại làm trừng phạt đệ nhất nhân. Bọn họ đương nhiên là tiếp tục vây xem. Hai nữ nhân tự thân khó bảo toàn cũng vẫn chưa ra tiếng ngăn lại Kim Phật bạo lực hành vi. Việt thân ăn hai quyền kêu rên ra tiếng, nàng bảo vệ chính mình mặt đối nam nhân gào thét, ngươi liền tính là đem ta đánh chết hắn sẽ tha các ngươi đi ra ngoài sao? Ngu xuẩn, dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút, hắn đem chúng ta nhốt ở nơi này thực rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu. Nắm tay trần chờ một cái chớp mắt, bất quá thực mau tranh án thanh âm liền lại xuất hiện ở trong nhà. ta nói sẽ cho các ngươi cơ hội kia khẳng định là sẽ cho các ngươi một lần cơ hội. Làm lẫn nhau chi gian tiểu tín nhiệm, có thể trước nói cho các ngươi đi ra ngoài biện pháp, màu vàng khung cửa phía trên cùng. Thất trung gian đột nhiên văng ra một cái tiểu ô vuông. Màu vàng trên cửa mặt có một số tự một, mà thất trung gian còn lại là có 7 cái không cách. Mỗi phiến phía sau cửa đều sẽ có một số tự. Đừng các ngươi trả lời xong ta vấn đề lại tập tề 7 cái con số. Đem chúng nó chuyển vào khống chế đài. Các ngươi mới có thể đi ra ngoài, Việt thân tránh ra kim Phật tay ếch giọng nói cười nhạo nói. Nghe được sao? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi nói không giữ lời lật lọng làm sao bây giờ? Thật không hổ là ngạo mạn, chắc tuyệt dục vọng, quá phận tự tin làm cho tự mình mê luyến, cùng với quá phận khát cầu người khác chú ý, tranh án thở dài. Ở cái này dưới tình huống còn không quên thi triển ngươi tiểu thông minh. Nhưng là ngươi hẳn là biết ở ngay lúc này, trừ bỏ hoàn thành yêu cầu của ta, các ngươi không còn hắn pháp làm thành ý. Cái thứ nhất mật mã đã nói cho các ngươi, đồng thời ngạo mạn không muốn nhận tội. 10 phút tới rồi, chúng ta đây cũng chỉ có ấn trình tự tới đi rồi. Nếu các ngươi muốn mở ra đệ nhị phiến môn, vậy đem Việt thân trói tiến bánh xe, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta chết sao? Không, các ngươi không thể, Việt thân kinh hoàng mà nhìn thần sắc không rõ 6 người. Ta không tội, các ngươi chẳng lẽ thật sự phải tin tưởng hắn? Hắn chính là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Các ngươi đem ta cột vào bên trong tiếp theo phiến môn người cũng sẽ bị vứt bỏ. Cũng sẽ chết, ăn lão thử, tách rời, phùng đôi mắt, dầu chiên, các ngươi một cái đều chạy không được. Việt thân muốn chạy trốn khai, nề hà chính mình cánh tay bị gắt gao bắt lấy. Ngạo mạn ý đồ mê hoặc các ngươi, xem, ta cùng nàng không giống nhau. Ta rất có thành tin đem cái thứ nhất mật mã nói cho các ngươi. Nếu vừa mới ngạo mạn nhận tội đương nhiên là sẽ không chịu ngũ sa phanh thây chi hình. Ta hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ điểm này. Ta không quá thích một cái rất có kiên nhẫn tranh án, nhận tội liền không cần bị phạt. Tranh án đêm này lý niệm lặng lẽ giáo huấn ở mỗi người trong đầu. 6 người trên mặt biểu tình càng ngày càng quỷ dị, Việt thân như là rốt cuộc thừa nhận không được giống nhau. Ta đây nhận có phải hay không liền không cần đem ta cột vào bánh xe. Việt thân ngồi xổm xuống thân tưởng bắt tay cấp túm ra tới. Ta nói, không phải tai nạn xe cộ, là ta ở quá đường cái thời điểm đẩy hắn. Hi hi, đầy đất hồng, thật xinh đẹp, Việt thân ngữ khí vừa truyền, biểu tình dữ tợn, hắn đáng chết, hắn rõ ràng mỗi giống nhau đều không bằng ta. Dựa vào cái gì chỗ tốt đều là hắn lấy. Dựa vào cái gì phân đi cha mẹ sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì thành tích đều không bằng ta. Người như vậy sống ở trên thế giới có ích lợi gì? Bọn họ cũng không yêu ta. Trước nay đều không đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Nếu như vậy thích hắn, vậy đi xuống bồi hắn đi. Ta chỉ cần đem đôi mắt lưu lại thì tốt rồi. Như vậy bọn họ liền có thể vẫn luôn nhìn chăm chú vào ta. Ta có sai sao? Ta có tội sao? Ngoạ kép, ngoạ tào, bệnh kiều, này, đây là diễn kịch vẫn là thật sự. Ta mẹ nó rất sợ hãi a. Chỉ cần đôi mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Ta ngày, hảo hải nga, ta có điểm sợ hãi. Các bằng hữu ôm ta một cái. Việt thân nói xong như là buông xuống cái gì tay nải dạng. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười điên cuồng, ta đều nói, ngươi mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Ta chưa nói rõ ràng sao, vừa rồi điều kiện là như thế này, bất quá hiện tại đã đến giờ. Chỉ có thể ngươi lên xe luân tiếp thu ngũ sa phanh thây mới có thể tiếp tục khai tiếp theo phiến. Môn, nhận sai là có thời gian hạn chế. Nếu không ở quy định thời gian nhận sai vậy sẽ bị phạt. Ngươi gạt ta, không, là ngươi không tuân thủ chúng ta thẩm phán quy tắc. Bánh xe có dây thừng cùng khóa khảo. Phiền toái đại gia hỗ trợ tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta thừa nhận ta tuổi này không nên có kỹ thuật diễn. Từ từ, giống ta như vậy kỹ thuật diễn chẳng lẽ không nên sống đến phim truyền hình cuối cùng một tập sao? Giải Tây, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ có ta mới có thể sống đến cuối cùng một tập. Việt thân, hết chương.